Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 4 xin hỏi cô nương phương danh. Mao Tiểu Mao cùng Giả Hàm đi thư viện, Hạ Mị cũng vội vàng xử lý chuyện của hắn không trở về. Mao Tiểu Ngư đột nhiên cảm thấy trong nhà lập tức vắng vẻ. Hảo không thói quen, Lưu thị này mấy nhà thiên vẫn luôn vội vàng chế tạo gấp gáp quần áo. Mao Tiểu Ngư không thể giúp gấp cái gì, nhiều lắm chính là giúp Lưu thị đem bố dựa theo họa tốt tuyến cắt hảo. Cho nên nàng nhận thầu giặt quần áo nấu cơm loại này sự tình. Không có việc gì thời điểm liền cho nàng nương Lưu thị đấm đấm vai. Xoa bóp cổ, giảm bớt một chút mệt mỏi, Mao Tiểu Ngư từ Trương Thất Tha nơi đó hiểu biết đến. Kỳ thật rất nhiều mua quần áo cửa hàng quần áo đều không phải chính mình làm. Là có người làm tốt về sau, bọn họ mua đi, sau đó lại bán đi. Như vậy tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực, kiếm cái chênh lệch giá, này còn không phải là trang phục bán xỉ sao. Các ngươi nơi này cũng có làm loại này sinh ý người. Mao Tiểu Ngư ngạc nhiên nói, Trương Thất Tha cũng không cảm thấy Mao Tiểu Ngư nói khác thường. Gật gật đầu, có a, ta gì hai cô em chồng chính là làm loại này sinh ý. Chiêu thật nhiều nữ tử chế tạo gấp gáp quần áo đâu, Trương Thất Tha dừng một chút. Chỉ là kia quần áo đi không lắm xuất sắc, chính là tầm thường bộ dáng, Mao Tiểu Ngư đôi mắt quay tròn xoay hai vòng sau. Cười nói, vậy ngươi nhưng có ngươi gì hai cô em chồng địa chỉ. Trương Thất Tha đã biết Lưu Thị muốn khai quần áo cửa hàng. Cho nên vừa nghe Mao Tiểu Ngư nói liền nhíu mày, có là có. Nhưng là kia quần áo ta đều coi thường, người mua tiến vào, cùng mọi người đều giống nhau, không có gì cạnh tranh lực, hơn nữa mọi người đều sẽ đi tục cửa hàng mua, ta xem chính ngươi thiết kế quần áo liền khá tốt, làm gì đi mua những cái đó bình thường quần áo trở về, ngươi nhưng thật ra một lòng vì ta suy. Nghĩ, Mao Tiểu Ngư cười nói, bất quá nhà ta kia cửa hàng 4 ngày sau liền phải mở cửa buôn bán. Ta nương cũng làm không ra như vậy nhiều quần áo, ta không bằng đi trước mua điểm quần áo trở về, treo lên tới căng giữ thể diện, Trương Thất Tha thấy Mao Tiểu Ngư định liệu trước bộ dáng. Tuy là do dự, nhưng vẫn là đem kia địa chỉ nói cùng Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị thương lượng sau. Ngày hôm sau, liền đi trong thị trấn, chính vội vàng xem hàng hóa đơn tử Hạ Mị nghe hạ nhân tới báo. Nói là Mao Tiểu Ngư tới, hắn mày hơi ninh, con cá nhỏ tới, chẳng lẽ là ra chuyện gì? Đang nghĩ ngợi tới đâu? Mao Tiểu Ngư liền vào được, Hạ Mị nhìn đến kia tinh thần khuôn mặt nhỏ, liền biết không xảy ra chuyện gì. Con cá nhỏ, mấy ngày không thấy, tư chi như cuồng, Mao Tiểu Ngư thực ghét bỏ mà phiên hạ đôi mắt. Một ngày liền biết hoa ngôn xảo ngữ hống tiểu cô nương, muốn nói hống. Cũng liền hống cái ngươi, Hạ Mị đảo thượng một ly trà xanh. Đưa cho Mao Tiểu Ngư, xa như vậy lộ, như thế nào một người liền tới rồi. Ta tới đâu, là muốn mượn ngươi xe ngựa dùng một chút. Ta đi lấy chút quần áo trở về, Mao Tiểu Ngư một hơi đem nước trà liền uống xong rồi. Đi rồi một đường là thật khát quần áo. Đi nơi nào lấy quần áo. Hạ Mị lấy qua Tiểu Ngư trong tay chén trà. Lại cấp đổ một ly, Mao Tiểu Ngư tiếp nhận chén trà. Trương Thất Tha gì hai cô em chồng là cùng quần áo cửa hàng trang phục buôn bán. Ta muốn đi mua một ít trở về. Ta nương mấy ngày nay mới làm hai bộ váy áo. 3 ngày sau ta này cửa hàng liền phải khai trương. Tổng không thể bên trong liền quải 3 năm kiện quần áo đi. Nhiều khó coi, này ta nhưng thật ra có điều nghe thấy. Chỉ là có thể tưởng tượng kia quần áo bình phàm, người lấy tới, bán lên cũng là cái vấn đề nha, Mao Tiểu Ngư tươi cười như hoa nói. Cổ nhân nói, quý thượng cực tắc phản tiện, tiện thượng cực tắc phản quý. Này đạo lý, đại các chủ ngươi định là so với ta minh bạch đi, ngươi là tưởng ít lãi tiêu thụ mạnh, Hạ Mị lập. Tức liền minh bạch Mao Tiểu Ngư ý tứ, Mao Tiểu Ngư búng tay một cái. Đúng là... Từ Mã Thiên nói qua, tham mua tam nguyên, liêm mua năm nguyên, nói chính là ham lãi nặng thương nhân chỉ có thể thu lợi thập phần chi tam. mà ít lãi tiêu thụ mạnh thương nhân lại có thể thu lợi thập phần chi năm, Hạ Mị gật đầu. Tán đồng nói, quý gia như cạn bã, bán rẻ như châu ngọc, trước mắt, như thế cái không tồi biện pháp, chỉ là, con cá nhỏ, Tư Mã Thiên là ai? Là Tư Mã Thiên chính là Tư Mã Thiên. Xe ngựa cho ta mượn dùng một chút, Mao Tiểu Ngư cười tủm tỉm nói, Hạ Mị sủng nịch mà cười nói. Ăn cơm trưa lại đi, ta bồi ngươi, Mao Tiểu Ngư nhìn mắt Hạ Mị án kỷ thượng đôi một chồng hàng hóa đơn tử. Thôi bỏ đi, ngươi vẫn là vội ngươi, ta chính mình liền có thể, như vậy thay ta suy nghĩ. Tính ngươi có lương tâm, ta đây liền làm tiểu hôi bồi ngươi đi thôi, Hạ Mị lôi kéo Mao Tiểu Ngư hướng trốn đi, Mao Tiểu Ngư. Trừng lớn đôi mắt, tiểu hôi là ai? Chính là ngày đó bồi ngươi đi dạo phố cái kia áo xám thiếu niên. Ngươi sẽ không giá xe ngựa, hắn đi theo ngươi đi phương tiện chút, Hạ Mị nói. Hiện tại, đi trước ăn một chút gì, chính là thời gian, không có chính là, không ăn cũng đừng đi, Hạ Mị khó được mà ở Mao Tiểu Ngư trước mặt như vậy cường ngạnh, Mao Tiểu Ngư. Giờ khóc giờ cười, hảo hảo hảo, ăn ăn ăn, Hạ Mị lúc này mới cười khí tới. Lúc này mới ngoan sao, Mao Tiểu Ngư ở Hạ Mị giám thị hạ cơm nước xong. Lúc này mới ra Bích Hải thư các, cùng Tiểu Hôi dựa theo Trương Thất Tha nói địa phương tìm đi, kỳ thật địa phương cũng không xa. Liền ở nước trong huyện vùng ngoại ô, quan đạo tương đối hảo tàu. Không đến một canh giờ liền đến, Tiểu Hôi nhảy xuống xe ngựa đi gõ cửa, Mao Tiểu Ngư đẩy ra mành đi. Xuống tới. Đứng ở Tiểu Hôi phía sau, một chút người mở cửa. Xin hỏi hai vị là? Mao Tiểu Ngư tiến lên nói. Chúng ta là tới mua quần áo, hai vị bên trong thỉnh, Mao Tiểu Ngư cùng Tiểu Hôi tại đây hạ nhân. Dẫn dắt hạ, đi tới nhà kho, bên trong phóng thật nhiều quần áo, hai vị là muốn nhìn cái dạng gì quần áo đâu? Cái gì giá cả? Phía sau truyền đến một trận vui mừng giọng nữ, Mao Tiểu Ngư quay đầu. Thấy người tới quần áo diễm lệ, nùng trang diễm mạt, ta trước chọn chọn xem, cô nương là lần đầu tới ta nơi này tới chọn quần áo đi. Mao Tiểu Ngư gật đầu, là, ta là Tô Vân Tưởng giới thiệu tới, Tô Vân Tưởng chính là Trương Thất Tha nàng gì hay, nguyên lai. Là đại tẩu giới thiệu tới nha, ta đây liền cho ngươi ấn người quen giá đi thôi. Người trước chọn, nữ tử cười càng khai, nguyên lai nàng chính là Trương Thất Tha gì hai cô em chồng. Nơi này lão bản, Mao Tiểu Ngư vội vàng nói lời cảm tạ, kia đa tạ, không khách khí. Coi trọng nào khoản liền lấy ra tới phóng tới bên cạnh đi, nữ tử tuy cùng Mao Tiểu Ngư nói chuyện. Đôi mắt nhưng vẫn đánh giá Tiểu Hôi, vị này tiểu ca nhưng thật ra lớn lên tuấn tiếu. Thân mình nhìn liền cảm thấy rắn chắc đâu, nữ tử nói cười duyên liên tục cười Mao Tiểu Ngư nổi lên. Một thân nổi da gà Tiểu Hôi bị nàng xem đến biệt nữ. Liền đi Mao Tiểu Ngư bên người, giúp Mao Tiểu Ngư cầm lấy hoa tới. Chính là phía sau kia cực nóng ánh mắt vẫn là nướng hắn bối khó chịu hoàng. Lúc này hắn chỉ nghĩ chạy nhanh chọn xong quần áo. Mau chút đi ra ngoài, Mao Tiểu Ngư rốt cuộc chọn hảo nàng nhìn còn có thể đập vào mắt quần áo, nàng. Kia bay nhanh mà kiểm kê một phen, người nhưng thật ra biết hàng, chọn đều là ta nơi này đỉnh tốt quần áo. Vừa rồi cho ngươi nói đi người quen giới, cũng không phải tùy tiện nói. Này một kiện liền 80 văn đi, người đây là 40 kiện, chính là 32 lượng bạc, nữ tử đôi mắt vẫn là liên tiếp mà ngắm Tiểu Hôi. Mao Tiểu Ngư ở một bên xem đến buồn cười, nói khẽ với Tiểu Hôi nói, giúp ta trò chuyện, làm thiếu một chút Tiểu Hôi thật sự sốt ruột đi. Liền nói, thiếu một chút đi, Mao Tiểu Ngư thật sự không nghĩ tới hắn liền như vậy trực tiếp nói này bốn chữ. Một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra tới, như vậy cứng đờ, nhân ra như thế nào sẽ thiếu sao, nếu vị này tiểu ca đều mở miệng. Người nọ ra liền bán ngươi một cái nhân tình, 30 lượng, không thể lại thiếu, nữ tử nũng nịu mà, mặt mày hàm xuân mà nhìn Tiểu Hôi, đa tạ cô nương, Mao Tiểu Ngư thật sự không nghĩ tới lập tức sẽ thiếu 2 lượng bạc, nhưng thật ra cái sảng khoái người, Mao Tiểu Ngư đem bạc đưa cho nàng kia tiếp nhận bạc. U Oán nói, vị này tiểu ca còn không có hỏi nhân gia tên đâu, Mao Tiểu Ngư nhìn đầy mặt đỏ bừng tiểu hôi. Thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, nhà ta này ca ca thẹn thùng, liền từ ta tới thế hắn hỏi đi, xin hỏi cô nương phương danh, nhân gia họ Đỗ, danh Cẩm Nhi, không biết tiểu ca tên họ là. Mao Tiểu Ngư giã tiểu hôi một chút, tiểu hôi nhấp môi, hạ tiểu hôi, tên hay, tiểu ca về sau thường đi lại nha, Đỗ Cẩm Nhi kiều mị nói, tên hay. Nơi nào hảo, Mao Tiểu Ngư hơi hơi gật đầu. Chúng ta đây này liền rời đi, Mao Tiểu Ngư nói liền phải cùng tiểu hôi đi ôm này một đống quần. Áo, người tới, giúp hạ ca ca lấy ra đi, hạ ca ca. Này ca ca kêu thật là đột nhiên, cũng không biết là ai đại ai tiểu đâu. Mao Tiểu Ngư cười gượng nói, kia đa tạ Đỗ cô nương, tiểu hôi một khuôn mặt hắc hồng. Làm Mao Tiểu Ngư muốn cười tới rồi cực hạn, hạ nhân hỗ trợ đem hàng hóa rót vào thùng xe nội. Hàn huyên vài câu sau, tiểu hôi liền gấp không chờ nổi giá xe ngựa dơ roi mà đi, Cẩm Nhi cô nương làm như nhìn thượng. Người, Mao Tiểu Ngư vươn đi một cái đầu, trêu ghẹo tiểu hôi nói, tiểu hôi xấu hổ, cô nương chờ có nói bậy, Mao Tiểu Ngư cười cười. Lùi về đầu đi, nhắm mắt dưỡng khởi thần tới, xe ngựa tới rồi sao? Ngừng ở Mao Tiểu Ngư cửa tiệm, Mao Tiểu Ngư vừa xuống xe. Liền thấy đối diện vây quanh một vòng người, chỉ trò trò, tiểu hôi, cho ngươi chìa khóa, ngươi đem đồ vật bỏ vào đi, ta qua đi nhìn xem, đúng vậy, tiểu hôi tiếp nhận chìa khóa. Xoay người đi mở cửa, Mao Tiểu Ngư đến gần vừa thấy. Kết quả thấy một cái 15-6 cô nương quỳ trên mặt đất. Khóc quái đáng thương, loại này cảnh tượng ở trong TV thực thường thấy. Mao Tiểu Ngư vừa thấy liền biết là bán mình, còn không biết xấu hổ khóc. Chính mình đem thân cha cấp tức chết rồi. Tại đây khóc cái gì, vẻ mặt khắc nghiệt tương phụ nhân nói, trước mặt một cái phụ nhân cũng đi theo. Nói, chính là, nghe nói nàng còn tuổi nhỏ, liền câu dẫn lão ra, bị phu nhân phát hiện mới không cần, cấp đưa về ra đi, sống sờ sờ đem nàng cha cấp tức chết rồi. Thật là tạo nghiệt nha, các ngươi không cần ngậm máu phun người. Rõ ràng là kia lão bất tử tưởng khi dễ ta. Phu nhân gặp phải, hắn lại vu khống ta. Câu dẫn hắn, các ngươi xem ta cánh tay. Đều là kia lão bất tử lôi kéo khi niết thanh. Tiểu cô nương khóc lóc giải thích nói, ngươi lời nói. Của một bên, ai tin đâu, tiểu cô nương khóc ròng nói. Ta cũng không nghĩ các ngươi tin. Ta chỉ nghĩ đem chính mình bán mai táng cha ta. Các ngươi muốn mua liền mua, không mua liền tránh ra. Nha nha nha, nổi giận lên, nhìn này miệng lưỡi sắc bén bộ dáng. Ta cũng không dám mua, Mao Tiểu Ngư nhìn này kia tiểu cô nương ứ thanh từng khối cánh tay. Sắc thật là lôi kéo gây ra, hơn nữa khóe miệng nàng cũng có ứ thanh. Gương mặt càng là có chút bầm tím, nàng tiến lên đi. Ngồi xổm xuống thân tới, ngươi muốn bao nhiêu tiền, liền đủ mai táng phụ thân ngươi. Tiểu cô nương so Mao Tiểu Ngư đại chút, dương mắt kinh ngạc mà nhìn so nàng tiểu nhân Mao Tiểu Ngư. Tuy có chút không tin nàng sẽ mua chính mình, nhưng vẫn là thấp giọng nói. 4 lượng bạc, mua quan tài yêu cầu 3 lượng, dư lại 1-2 cấp nâng quan tài người cấp Mao Tiểu Ngư lấy ra 4 lượng bạc. Cấp, đây là 4 lượng. Đi đem cha ngươi chôn, này tiền là cho ngươi, không phải mua ngươi, chôn cha ngươi, ngươi muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào, tiểu cô nương đôi tay tiếp nhận bạc. Cảm ơn tiểu thư, Vân Thâm mai táng xong phụ thân, liền tới tìm ngài, còn thỉnh tiểu thư lưu lại chỗ ở, Mao Tiểu Ngư đứng dậy. Ta không mua ngươi, ngươi không cần tìm ta, Mao Tiểu Ngư nói xong xoay người thấy tiểu hôi đã đem đồ vật phóng tới cửa. Hàng đi, tiếp nhận chìa khóa sau. Vốn là muốn tiến thư các, nhưng Mao Tiểu Ngư nghĩ thầm, cái này kêu Vân Thâm cô nương nếu là tìm tới, nàng nhưng nuôi không nổi. Vẫn là tránh đi hảo, liền đặc biệt từ vòng cái vòng từ cửa sau vào Bích Hải thư các hạ mị lưu Mao Tiểu Ngư ở Bích Hải. Thư các dùng quá cơm chiều, liền làm tiểu hôi đưa đi trở về, đưa xong Mao Tiểu Ngư. Hạ Mị đứng ở cửa nhìn bên cạnh Mao Tiểu Ngư cửa hàng mặt trên trống rỗng. liền suy nghĩ này cấp lập khối bảng hiệu, chỉ là khởi cái tên là gì hảo đâu. Lời nói ngoài lề, có hay không tưởng ta giống nhau mua bán bộ chẳng phân biệt. Ha ha ha ha, viết xong này chương, ta nhiều năm mua bán chẳng phân biệt bệnh trị hết. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.